Tu La Vũ Thần, chương 1844, tuyệt đối coi rẻ. Góc truyện audio.com, bất quá tại giới sư liên minh mọi người, hoan hô, hưng phấn không thôi lúc ám điện kia ba vị nhưng là giờ khóc giờ cười. Bởi vì bọn họ phát hiện ở đó Thủy Long cùng Hỏa Long, còn có cái kia chớ kim sắc mãnh thú trong miệng, dĩ nhiên nhao nhao ngậm nửa thành đế binh, hoặc cực phẩm vương binh, cùng với nhiều túi càn khôn, đó cũng đều là hắn ám điện chi nhân gì đó. Suy nghĩ một chút trước còn khai sát giới tốt là uy phong ám điện chi nhân, bây giờ đã hình thần câu diệt ngay cả từng người bảo vật đều thành nhân gia chiến lợi phẩm, thật sự là đáng buồn. Rốt cuộc là người nào có dám lộ ra hình dáng? Ám điện chi nhân càng nghĩ càng giận, nhịn không được lần thứ hai gầm lên một tiếng, mà lúc này, bọn họ ba vị cũng sớm liền không nữa cùng giới linh tiên nhân tiếp. Tục chiến đấu, mà là gắt gao dừng ở đạo kia kim sắc vòng sáng. Lộ ra hình dáng, có sao không dám? Trước thanh âm lần thứ hai vang lên, O-O-N-G, mà đúng lúc này, kia kim sắc vòng sáng bắt đầu tiêu tán, rất nhanh một bóng người cũng là nổi lên. Là Tả Tôn giả, Tả Thiên Tôn, Tả Đại Nhân, là Tả Thiên Tôn Đại Nhân, mời tới cứu binh hay sao? Thấy vị này, giới sư liên minh mọi người hoan hô không ngừng, bọn họ đều nhận được vị kia, là bọn hắn Tả Tôn giả Tả Đại Nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử, đều tưởng Tả Thiên Tôn mời tới cứu binh. Hả, nhưng mà thời khắc này rất nhiều rõ ràng mắt chi nhân, lại tiếp tục nhìn chằm chằm kia kim sắc vòng sáng, bởi vì bọn họ cũng đều biết, nói chuyện lúc trước cũng không phải là Tả Thiên Tôn, kia kim vòng bên trong nhất định còn có người. O-O-N-G, rốt, cục kia kim sắc vòng sáng hoàn toàn biến mất mà giờ khắc này Sở Phong thân ảnh cũng là nổi lên. Mấu chốt nhất là Sở Phong thời khắc này lôi đình vũ rực cùng lôi đình áo giáp đều ở trên người, mà hơi thở của hắn, lại cùng Tả Thiên Tôn giống nhau, đều là một phẩm võ đế. Sở Phong, thấy Sở Phong, giới sư liên minh mọi người đều là thần tình cứng đờ, sau đó từng người trong mắt liền hiện ra từng người bất đồng ánh mắt. Có không thể tưởng tượng nổi có đại phóng dị thải, bởi vì bọn họ đều có thể tưởng tượng ra được kia giải cứu bọn họ thần nhân, đã không phải Tả Thiên Tôn, vậy liền rất có thể là Sở Phong. Sở Phong, thật là ngươi sao? Thời khắc này, Tư Mã Dĩnh đám người cũng ở đây gắt gao dừng ở Sở Phong, lần thứ hai thấy Sở Phong, các nàng đều rất là kích động nhưng đồng thời bọn họ lại. Có một tia không xác định cứu vớt hắn giới sư liên minh, có phải là Sở Phong? Điều này cũng không có thể nói bọn họ khinh thường Sở Phong, thật sự là Sở Phong còn chỉ là một tiểu bối, là cùng bọn chúng cùng tuổi chi nhân. Mà trước chiến đấu thế nhưng liền giới sư liên minh mạnh nhất tồn tại, giới linh tiên nhân đều không thể làm gì, nguyên do bọn họ mới có thể hoài nghi, vị kia ngăn cơn sóng dữ thực sự sẽ là Sở Phong sao? Sở Phong, dĩ nhiên ngươi. Thời khắc này, ám điện ba vị trong mắt cũng hiện ra vô cùng nồng nặc giật mình, bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng cũng không nghĩ tới, vị này cứu vớt giới sư liên minh sẽ là Sở Phong. Thế nào, sợ, các ngươi không phải vẫn muốn bắt ta sao? Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, chờ các ngươi tới chào. Sở Phong cười híp mắt nói, cái loại này ánh mắt. Hoàn toàn liền chưa đem kia ba vị để vào mắt. Sở Phong, mặc kệ ngươi lấy cái gì chí bảo, làm ra cái này kim sắc mãnh thú, nhưng chí bảo dù sao cũng là chí bảo, cũng không phải là chân tài thật học mà ba người chúng ta hai phẩm võ đế, nhưng là chân thật. Tuy rằng phát hiện là Sở Phong, để cho bọn họ rất là giật mình thế nhưng cùng lúc đó, bọn họ nhưng cũng ở trong lòng thở dài một hơi. Vũ Chi Thánh Tổ cao thủ quá nhiều, bọn họ thực sự sợ hãi là vị nào siêu nhiên tồn tại tới cứu giới sư liên minh, suy cho cùng lúc trước uy thế xác thực không thể khinh thường. Nhưng nếu là Sở Phong, vậy bọn họ thật đúng là sẽ không sợ, mặc kệ Sở Phong dùng thủ đoạn gì, đem tu vi tăng lên tới một phẩm võ đế, mặc kệ Sở Phong dùng thủ đoạn gì, triệu hoán ra nhiều như vậy kim sắc mãnh thú, có thể dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Phong đều chỉ là một. Tiểu bối, nghĩ bọn họ sống lâu như vậy, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, sao lại e ngại một tên tiểu bối? Hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy tiểu bối, chí bảo, lúc nào giới linh chi thuật ở trong mắt các ngươi trở thành chí bảo? Sở Phong mỉm cười, sau đó phất ống tay áo một cái kia mấy trăm con kim sắc mãnh thú, liền hóa thành kim quang lướt vào Sở Phong thể nổi. Trời ạ, kia dĩ nhiên giới linh chi thuật. Thời khắc này, chưa nói ám điện ba vị, ngay cả tinh thông giới linh chi thuật giới sư liên minh các vị cao thủ cũng là cực kỳ chấn kinh. Đường kia kim sắc mãnh thú hóa thành kim quang thời gian, bọn họ mới phát hiện đó là kết giới chi thuật, đồng thời kia kim sán sán kết giới chi lực bên trong, lại có long văn trào động nguyên do bọn họ cũng liền phát hiện, Sở Phong không chỉ có sử dụng ra như vậy tinh diệu kết giới chi thuật bây giờ. Còn là một vị long văn cấp giới linh sư, Sở Phong, ngươi là bây giờ là long văn giới linh sư. Mặc dù đã phát hiện có thể Tả Thiên Tôn vẫn là không nhịn được truy vấn, hắn muốn xác định bởi vì chuyện này thực sự quá không phải chuyện đùa. Hồi tiền bối, vãn bối cũng là vừa mới bước vào cảnh giới này. Sở Phong nói, được thật sự là thật tốt quá, Sở Phong, tiến bộ của ngươi thật sự là vượt quá ta tưởng tượng. Tả Thiên Tôn cao hứng ghê gớm, cùng lúc đó, ở đây rất nhiều người, như giới linh tiên nhân, miêu nhân long, giới sư liên minh minh chủ đám người, đều là cao hứng ghê gớm, trên khuôn mặt già nua, đều là treo đầy cuồng hỉ. Long văn cấp giới linh sư cả cái vũ chi thánh thổ mới có nhiều ít cái. Sở Phong bằng chừng ấy tuổi liền trở thành long văn cấp giới linh sư, đây tuyệt đối là từ trước tới nay, trẻ tuổi. Nhất long văn cấp giới linh sư, người cư nhiên trở thành long văn cấp giới linh sư, thời khắc này ám điện ba vị cũng là thần sắc biến đổi. Như Sở Phong sử dụng trí bảo triệu hồi ra những mãnh thú kia, bọn họ thực sự không sợ, có thể Sở Phong đúng là dùng giới linh chi thuật triệu hồi ra tới, này đã có thể không phải chuyện đùa. Long văn cấp giới linh sư rất nhiều thế nhưng có thể triệu hồi ra nhiều như vậy võ đế cấp mãnh thú thế nhưng không nhiều, chỉ ít giới linh tiên nhân làm không được nhưng là Sở Phong lại làm xong rồi. Theo lý mà nói, Sở Phong cần phải trở thành long văn cấp giới linh sư không lâu sau, giới linh chi thuật cũng không cường mới đúng. Nhưng hắn lại thi triển ra lợi hại như vậy giới linh chi thuật đủ để chứng minh hắn giới linh chi thuật chi tinh xảo, điều này làm cho bọn họ không thể không chăm chú đối đãi. Sở Phong không để ý đến ám điện chi nhân câu hỏi, mà là từng bước hướng giới linh tiên nhân đi đến, cùng lúc đó, Thủy Long cùng Hỏa Long, cũng là hiện ra nguyên hình, chính là Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật cùng Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật. Tuy là bí kỹ, có thể bọn họ đồng dạng thần thánh không gì sánh được nhưng chính là như vậy thần thánh tồn tại, lại giống như hộ vệ một loại đi theo Sở Phong tà hữu, nhìn giới sư liên minh mọi người trợn mắt hốc mồm, xem thế là đủ rồi, trong mắt đều là ước ao cùng sùng bái. Tiền bối, ngài cực khổ, không ngại nghỉ ngơi một chút, nhượng vãn bối thay mặt ngài thu thập này ba cái xúc sinh. Đi tới giới linh tiên nhân phụ cận sau, Sở Phong mới lên tiếng. Sở Phong, vẫn là liên thủ đi. Giới linh tiên nhân cũng không yên tâm Sở Phong một thân một mình. Tiền bối yên tâm, ba người bọn hắn, một mình ta. Đầy đủ, không cần lại làm phiền tiền bối xuất thủ. Sở Phong rất là tự tin nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút, nhìn Sở Phong kia tự tin như vậy ánh mắt giới linh tiên nhân còn lại là lui qua một bên, bởi vì hắn biết Sở Phong không phải tự đại chi nhân, lúc này Sở Phong đã như vậy tự tin, hơn phân nửa là có thực lực này. Suy nghĩ một chút, lúc trước Sở Phong tại Bái Nguyệt Vân Thành quét ngang tứ tộc tiểu bối, hắn đã kinh thán không thôi, khen ngợi Sở Phong nghịch thiên thực lực. Nhưng là bây giờ, Sở Phong lại muốn lấy một địch ba, đại chiến ba vị hai phẩm võ đế, hắn thực sự muốn nhìn vừa nhìn, Sở Phong là làm sao làm. Thật là kiêu ngạo, bất qua cũng tốt, ta cũng vừa lúc muốn lãnh giáo một chút truyền thuyết này trung bí kỹ, đến tột cùng có nhiều tới đi, nhượng ta biết một chút về Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật cùng Hỏa Tiên Áo Nghĩa. Thuật lực lượng là hay không như truyền thuyết giống nhau mạnh mẽ. Trong đó một vị nắm nửa thành đế binh đứng dậy. Bá, bá, nhưng mà đúng lúc này, Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật cùng Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật bỗng nhiên lướt vào Sở Phong thể nội cùng Sở Phong hòa làm một thể. Người nào nói cho ngươi biết ta cần bí kỹ tới đối phó các ngươi? Thu hồi hai đại bí kỹ sau, Sở Phong cười híp mắt nói. Ngươi, vị kia đứng ra võ đế sững sờ ở nơi đó, không biết như thế nào cho phải. Hắn cảm thấy Sở Phong dựa vào chính là bí kỹ cho nên muốn gặp gỡ một lần kia bí kỹ, nhưng Sở Phong lại hết lần này tới lần khác không cần bí kỹ, điều này làm cho hắn sinh ra một loại vô cùng cảm xúc phẫn nộ. Coi rẻ, tuyệt đối coi rẻ, mà hắn chính là bị coi rẻ chi nhân. Cách chương,